không đáng để ngài tìm hiểu hay sao? Lạc ấn linh hồn cánh cửa vĩnh sinh, rốt cuộc Phục Cửu Mâu hoàn toàn động dung. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.